Chàng dệt quyền thế, chương 2425, góc truyện audio.com. Anh đang nói đùa sao? Hòa Thanh Phong bật cười, vội vàng chuyển sang một chủ đề khác. Có điều anh nói cũng không sai, nửa năm qua nhà họ Hòa chúng tôi quả thực đã gặp không ít xui xẻo. Không chỉ nói tới sức khỏe của tôi, mà ngay cả mấy đứa con bất hiếu của tôi. Bọn chúng dám bày trò khiêu khích anh, cuối cùng đều phải chịu thua cuộc. Ngoại trừ năng lượng kinh người của anh cộng thêm bản lĩnh hơn người, anh còn có khả năng nhìn được vận khí của chúng tôi đã kém hơn trước. Vì vậy tôi lựa chọn tin tưởng anh. Hòa Thanh Phong giải thích vấn đề từ một góc độ khác, không chỉ có thể giải quyết được mâu thuẫn nhỏ giữa Bùi Nguyên Minh và nhà họ Hòa, hơn nữa còn thể hiện lòng thành của mình. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ và đứng dậy sau khi uống xong cà phê. Nếu đã vậy ông Hòa, thời điểm giữa trưa chính là lúc tốt nhất để xem phong thủy. Chúng ta cùng nhìn quanh một chút để xem suy đoán của tôi thế nào. Hòa Thanh Phong rất vui, lập tức đáp lời. Vậy phiền toái anh rồi, anh Bùi. Mời anh cùng tôi đi tham quan trang viên nhà họ. Cùng lúc Bùi Nguyên Minh chuẩn bị xem phong thủy giúp nhà họ Hòa, Sư Tuệ Lan đã chui vào một chiếc xe Toyota Alpha, hoàn toàn không để ý tới Hòa Bích Ngân đang theo sau. Sau khi chiếc xe rời khỏi khu biệt thự Thái Sơn, Sư Tuệ Lan mới lấy kính ra và gọi một cuộc điện thoại. Thế nào, mọi chuyện sao rồi? Bên kia điện thoại là một giọng nam hơi trầm, ôn tồn lễ độ. Nghe được âm thanh này, ánh mắt Sư Tuệ Lan hiện một tia dịu dàng ấm áp, khác hẳn với khi ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cửu Thiên, xảy ra chút rắc rối rồi. Đúng thời điểm quan trọng thì tên khốn Bùi Nguyên Minh đó đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa năng lực của hắn ta không tồi, thân thù kinh người. Ngay cả khả năng xem phong thủy cũng cao thâm. Hắn ta cứ vậy mà nhìn ra bàn cửu âm của chúng ta. Nhớ quay lại web truyện TAML nhé. Ở đầu bên kia Bùi Cửu Thiên hơi cau mày. Một lát sau mới nói khẽ. Anh biết rồi, Sư Tuệ Lan tiếp tục nói. Điều em lo lắng nhất chính là, hắn ta có thể nhìn thấu mọi việc của nhà họ Hòa, sau khi phá giải sẽ bảo toàn được mạng sống của lão già Hòa Thanh Phong. Đám trẻ tuổi nhà họ Hòa đều đã theo anh, nhưng ông già Hòa Thanh Phong đó trước nay vẫn luôn tỏ thái độ với anh. Nếu ông ta không ủng hộ anh, lại không chịu buông bỏ quyền lực cũng không chết đi, thì tài nguyên của Las Vegas và nhà họ Hòa với các anh mà nói coi như bằng không. Không có sự hỗ trợ này, giới thượng lưu của Las Vegas là cũng sẽ không thể đứng về phía anh được. Nói như vậy, vị trí của anh hiện nay sẽ gặp biến cố. Vẻ mặt Sư Tuệ Lan tràn đầy nuối tiếc, chỉ đáng tiếc là không thể dễ dàng giết chết Bùi Nguyên Minh, ngay cả Hòa Thanh Phong lúc này cũng khó mà xử lý được. Bùi Cửu Thiên nghe xong thì lại nhẹ nhàng nói, Bùi Nguyên Minh nay dù sao cũng liên quan tới nhà họ Bùi. Hôm qua cô nhỏ của anh vừa gọi, dạy cho anh một bài học không được vì tư lợi cá nhân mà người thân trong nhà đấu đá lẫn nhau. Cho nên, đối với tên Bùi Nguyên Minh này, chúng ta hãy tạm bỏ qua đi. Dù sao thì tổ chức của hắn ta cũng ở trong nước. Vài ngày nữa anh sẽ gọi mấy cuộc điện thoại, đảm bảo có thể khiến hắn ta về sớm. Còn về Đồ Vương kia, anh nói ông ta chỉ sống được 3 tháng nữa, thì ông ta cũng chỉ còn 3 tháng nữa để sống mà thôi. Lời đã nói ra rồi, nếu sau 3 tháng ông ta vẫn còn sống, chẳng phải quá mất mặt anh sao? Cửu Thiên, ý anh là... Sự Tuệ Lan đột nhiên căng thẳng. Chết vì tai nạn chẳng phải cũng là chết sao? Góc truyện audio.com. Bùi Cửu Thiên dường như tùy ý nói ra mấy câu, sau đó lập tức nói chuyện khác. Tuệ Lan, anh nhớ em. Mặt Sự Tuệ Lan liền ửng đỏ, cô khẽ. Vâng, một tiếng rồi nói tiếp. Cửu Thiên, em tới đây, cách chương.